Tiên tử xin tự trọng. Chương 374, Khốn Long chi oán. Góc truyện audio.com. Bước vào trong động, chính là sương mù đục dày đặc. Tần Dịch Dạ Linh còn không có cảm giác gì. Trình Trình lại giống như có cảm giác. Quay đầu nhìn thoáng qua lang nha bổng của Tần Dịch. Trong sương mù, có oán niệm, phẫn hận, bi thương, không cam lòng, thống khổ, thù hận cực kỳ nồng đậm. Đan vào thành hung lệ có thể khiến cho người ta nổi điên. Nhưng bị hư ảnh trong lang nha bổng hóa màn, loại oán khí mặt trái này đều ngăn trở bên ngoài. Căn bản một tia đều không thể xâm nhập, không cần ngươi vận dụng thanh tâm quyết gì đó đi chống cự. Trên thực tế Trình Trình cảm giác được, nơi đây oán khí mạnh, pháp quyết bình thường căn bản không tạo nên hiệu quả. Nếu như phải dựa vào chính mình vận dụng pháp quyết nào đó chống cự mà nói hơn phân nửa muốn xong. Bởi vì loại oán niệm này không có quan hệ gì với thực lực. Cho dù ngươi là Thái Thanh cũng có khả năng sinh hận. Tối đa chính là ngươi tu hành cao, tâm cảnh tu dưỡng cao, có thể đem những tâm tình này cười bỏ qua, lại không có nghĩa là chúng không tồn tại. Một khi bị oán khí bên ngoài ảnh hưởng mà đồng cảm. Tu vi mạnh đến mấy cũng có khả năng xảy ra vấn đề. Cá nhân có thể chống cự còn dễ nói, nhưng có thể giúp người khác cũng chống được. Cái này liền thần kỳ rồi. Đây cũng không phải là chuyện bản thân thực lực có thể làm được. Hoặc là pháp bảo có hiệu quả chuyên môn, hoặc là nó có pháp môn cực kỳ đặc thù. Theo duy độ ngăn cách những ảnh hưởng mặt trái này, nếu như là cái sau, linh trong lang nha bổng này. Lý giải đối với đạo đã gần thần rồi, có điểm giống, tử khí của thánh thương hoang mạc, cũng có loại cảm giác đem thân thể ngươi theo duy độ chuyển đi tiêu diệt kia. Đây mới thật sự là tịch diệt, Trình Trình tâm niệm chẳng qua là trong nháy mắt, nàng cũng không có thời gian cân nhắc nhiều bổng này tình huống như thế nào. Trong sương mù, bỗng nhiên hiện ra vô số đôi mắt đỏ bừng, tiếng thét xé nát linh hồn bỗng nhiên truyền khắp. Vô số đồng tử đỏ vọt tới, cách rất gần, có thể thấy rõ toàn bộ đều là mặt quỷ dữ tợn. Hiện lên u linh chi hình, chỉ có mặt, không có thân thể, Tần Dịch trước tiên nhớ tới Liêu Tô lúc mới gặp, khi đó chính mình không có bị nó hù chết thật đúng là không dễ dàng. Oanh, Trình Trình vòng vàng bay múa, nặng nề phá vào mặt quỷ phía trước, mặt quỷ phát ra một tiếng gào rú thê lương. Vặn vẹo tan rã, lại từ từ ngưng tụ. Cùng lúc đó, Tần Dịch Dạ Linh trái phải ra tay. Cương khí thiên hỏa mãnh liệt mà ra, bảo vệ bên sườn Trình Trình. Lực phản chấn mãnh liệt vọt tới. Tần Dịch thối lui nửa bước. Trong lòng hoảng sợ, vốn tưởng rằng những mặt quỷ này là linh hồn hệ. Không ngờ lại có yêu lực bành trướng cường đại như vậy. Hầu như mỗi một con đều có lực lượng cấp huy dương. Đây vẫn là nhỏ đấy, con Trình Trình chính diện đối mặt kia có bao nhiêu đáng sợ. Trách không được Liêu Tô nói phải có cấp càn nguyên làm mũi nhọn. Bằng không căn bản đừng nghĩ vào. Vèo, vòng vàng hóa thành vòng sáng cực lớn, quay xung quanh ba người, yêu lực bạo liệt lượn vòng, những nơi đi qua mặt quỷ tư tán, Trình Trình mặt trầm như nước, trên tay kết một pháp ấn, có nhật nguyệt chi hình lóe lên trong động. Tiếp theo nhật nguyệt va chạm, nổ lên đại bạo tạc kinh thiên động địa, cho dù là ở sau lưng nàng, Tần Dịch đều có thể cảm nhận được loại thần uy hủy thiên diệt địa. Cao thét điên cuồng sơn hà sụp đổ kia, thừa hoàng thiên phù bí pháp, nhật nguyệt trà đạp, chỉ trong chốc lát, vô số đồng tử đỏ đều tan biến chỉ còn vụn vặt lẻ tẻ. Không thành bộ dạng, Tần Dịch nhanh chóng vung bổng nện bay một con lọt lưới. Hấp tấp nói, còn có thể phục sinh, không dây dưa, đi vào lại nói tiếp, Trình Trình dẫn đầu phóng tới sương mù phía trước, Dạ Linh quay đầu phun một cái, hắc viêm phô thiên cái địa lấp đầy không gian sau lưng. Ngăn chặn mặt quỷ, lòng núi cũng không sâu, bên trong đã mơ hồ có hào quang ẩn hiện, ở trong sương mù nặng nề giống như hải đăng, đây không phải là ánh sáng của mảnh vỡ là không sáng lên đấy. Nhưng Tần Dịch xác thực cảm thấy phía trước có khí thức của mảnh vỡ. Loại khí thức này quá đặc dị rồi. Huyền diệu khó giải thích, ngôn ngữ không cách nào miêu tả một phần vạn. Giống, một hư ảnh long trảo cực lớn lăng không xuất hiện, quét ngang mà đến, Trình Trình đôi mắt đẹp ngưng tụ, cũng một chưởng đẩy ra, liền có hồ chảo hiện ra, xé rách không gian, hai chảo tương giao, Trình Trình không có đứng vững, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau, Tần Dịch không có thời gian đau lòng, Lang Nha bổng gào thét mà ra, nặng nề nện vào trên long chảo, tiếp theo lực lượng cuồng bạo hất tung, Tần Dịch phanh một tiếng nện vào trên vách động, toàn thân đau giống như sắp rã rời, lực lượng này thật kỳ quái, người nói nó là lực lượng cấp càn nguyên A, lại cũng không phải. Liền giống như ngươi có bao nhiêu lực lượng, nó trả ngươi bấy nhiêu lực lượng, lại hết lần này tới lần khác hơi cao hơn một chút. Long chảo cuối cùng không có ngăn trở, quét đến trước mặt Dạ Linh, Dạ Linh ôm đầu ngồi xổm phòng ngự. Nhạt, con rắn ngu xuẩn, người tốt xấu trốn A, Tần Dịch nhanh chóng xông trở về. Bên kia Trình Trình cũng ổn định lại thân hình, vòng trở về, hai người đều vừa tức vừa vội. Ngươi thật sự cho rằng ôm đầu ngồi xổm phòng ngự hữu dụng sao? Đó là ôm đầu chờ chết A, vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Long chảo ở trước mặt Dạ Linh dừng lại, Dạ Linh cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Long chảo còn có lại một chút, tiếp theo long chảo biến mất, trong hư không xuất hiện một con mắt cực lớn, chiếm cứ toàn bộ lòng núi, ngoại trừ con mắt ra cái gì cũng nhìn không thấy, rõ ràng cảnh tượng đáng sợ vô cùng, lại quỷ dị mà bày ra một loại cảm giác yên tĩnh. Mắt to một mực đang nhìn Dạ Linh cũng cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn nó. Trình Trình cùng Tần Dịch liếc nhau. Đều từ từ buông xuống cánh tay kéo căng. Cái này tình huống như thế nào? Thần Long cùng con rắn ngu xuẩn này xem hợp mắt rồi hả? Ngươi, vì sao trong lòng không có hận? Trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên thanh âm như vậy. Khuấy động qua lại, chỉ là thanh âm đều có thể chấn huyết mạch người ta thác loạn. Đây là khai thiên chi âm. Đây căn bản không phải càn nguyên gì đó có thể ngăn đấy. Chỉ tại nó muốn dùng bao nhiêu khí lực, cái gọi là càn nguyên chi lực, chẳng qua là vì vượt qua khu oán linh phía ngoài cùng. Hận, Dạ Linh gãi gãi đầu, ăn dấm có tính không? Tiếng rồng yên tĩnh lại, qua một hồi, nó mới nói tiếp, ta nhìn thấy ký ức của ngươi, ngươi từng bị loài người dùng bí pháp thúc đẩy thành yêu. Muốn luyện ngươi lấy đan, ngươi vì sao không hận? A ta hận A, ngươi ngay cả giết người đều là người khác ép ngươi đi giết đấy. Còn là bởi vì huyết thệ, cái này gọi là hận, nếu không có huyết thệ ta liền chạy rồi. Dạ Linh lẽ thẳng khí hùng, sống sót không tốt sao? Tiếng rồng lại lần nữa yên lặng, Dạ Linh cẩn thận nói. Lão gia gia ngươi còn sống sao? Ta đã chết, cũng chưa chết, tiếng rồng nói, ta chân linh đã diệt. Nơi đây phong ấn là oan hồn của ta, phàm là người tiến vào nơi đây, nếu không phải bị oán linh xé nát, chính là bị oán niệm xâm nhập, biến thành tràn ngập báo thù chi hỏa, chốt xuống bất kỳ kẻ nào từng có thù oán. Dạ Linh nói, vậy móng vuốt của ngươi đánh chúng ta, chấm, ta có nhất niệm chưa tiêu, thủ hộ một vật, nhưng mà hồn này của ta là trạng thái bị phong ấn. Không cách nào chủ động làm bất kỳ chuyện gì. Liền mượn oán niệm báo thù chi ý, ai công kích liền bị cắn trả. Không hơn, Tần Dịch bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục, oán niệm vốn là mặt trái đấy. Nhưng ở trên tay vị này lại chơi ra thủ đoạn, biến thành một loại năng lực thủ hộ, cái này hoàn toàn là xem lý giải của ngươi đối với đạo. Đem bất kỳ vật gì chơi ra thủ đoạn của mình. Cũng không phải chuyện tăng trưởng lực lượng có thể làm được. Một tu sĩ đẳng vân cảnh, căn bản không có biện pháp lý giải thế giới bọn hắn trông thấy. Hơn nữa cái gọi là chân linh đã diệt chỉ còn oan hồn. Đối với tầng cấp như bọn hắn mà nói cũng không có trống rỗng như vậy. Chỉ cần là hồn, đối với bọn hắn mà nói liền có thể ký thác nhất niệm lý trí của mình ở trong đó. Yên lặng chờ đợi nhu cầu đến. Đây chính là nguyên nhân phải phong ấn nó, nếu không để nó đi ra ngoài, tuyệt đối có khả năng tìm được cơ hội phục sinh. Trình Trình cũng đã hiểu tình trạng lúc này, nhịn không được hỏi, ngài còn có thể phục sinh không? Cũng chưa biết, tiếng rồng thấp giọng nói, ta chân linh đã diệt, đã quên rất nhiều thứ. Ta ngay cả tại sao phải lưu hồn này cũng đã quên. Nhớ rõ chỉ có hận. Hận đối với một ít người mà chút hết sông biển cũng rửa không sạch. Nói xong một câu cuối cùng, thanh âm biến thành gào thét. Ba người nhịn không được đều bịt lấy lỗ tai. Thất khiếu đều mơ hồ chảy ra vết máu. Gào thét vô tình này, uy lực lại đạt đến trình độ như vậy. Đúng vào lúc này, trên màn che linh hồn bao phủ ba người người nổi lên một điểm linh quang. Bắn vào trong đôi mắt cực lớn kia, gào thét ngừng lại, tiền trần hồi mộng, là vị đạo hữu nào tương trợ? Tiếng rồng lại thanh tỉnh vài phần, không có trả lời, ta, nhớ lại một ít chuyện, chấm, so với hận càng đáng giá nhớ lại. Liêu Tô rốt cuộc không nhịn được giận dữ, muốn chính là ngươi có thể nhớ lại hận chính là cái gì? Ngươi nhớ lại chuyện vô dụng làm gì? Trách không được cùng xú xà này hợp mắt. Tiếng rồng nói, nếu như ghi hận, ta có thể sẽ một móng vuốt đập bẹp cái mũi của ai đó. Đã quên nàng là ai? Cũng không biết vì sao. Lúc này ý nghĩ dục dịch, cực kỳ rõ ràng, cách chương.